Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1012, chương 953, nghịch truyền. Không cần lãng phí thời gian nói chuyện phiếm, Ngô Sở Sở ngươi là người chuyển hoán đi. Bắt đầu chuyển đổi, mục tiêu là Tào Nhã, Tiền Thương Nhất đối sau lưng hai người nói. Bất quá lúc nói chuyện hắn cũng không quay đầu. Hiện tại, Ngô Sở Sở hai mắt trợn to. Nàng không nghĩ tới Tiền Thương Nhất vậy mà lại cho hắn dẫn như vậy một cái yêu cầu. Hiện tại, Tiền Thương Nhất khẳng định nói. Không đợi Ngô Sở Sở phản bác, hắn tiếp tục nói ra. Cốc Mộc, ngươi cần làm sự tình là phòng ngừa Tào Nhã chạy trốn. Bán thi tại bị chuyển đổi trở về thời điểm sẽ kháng cự. Ta không biết phù chú có hữu dụng hay không. Nếu như Tào Nhã dự định chạy trốn, ngươi nhất định phải khống chế lại nàng. Còn có hai cái, Cốc Mộc từ dưới đất đứng lên. Hắn nhắc nhở một câu. Bùi Tuấn Lương, ngươi phải cẩn thận, chẳng lẽ là hắn, cũng không khả năng đi. Cốc Mộc nghĩ thầm, ánh mắt của hắn trên người Tiền Thương Nhất dừng lại thêm mấy giây. Bên kia, Thiên Giang Nguyệt cùng Ưng Nhãn đã lao đến. Cùng lúc trước so sánh với, bọn họ lần này không tiếp tục sử dụng kỹ năng. Điểm này Tiền Thương Nhất cũng có nghĩ đến. Nguyên nhân rất đơn giản. Nếu như có thể vô hạn sử dụng kỹ năng, như vậy phía trước Tiền Thương Nhất bị ba người vây công thời điểm, tuyệt đối không có khả năng như thế nhẹ nhõm. Đối với cầm tới thuật sĩ thẻ Tiền Thương Nhất mà nói, đã là bán thi Thiên Giang Nguyệt trên cơ bản không có uy hiếp. Tại Thiên Giang Nguyệt tiếp cận phía trước, Tiền Thương Nhất trong tay phù chú đã bay ra ngoài, vừa vặn dán tại Thiên Giang Nguyệt trên mặt, đem hắn hoàn toàn khống chế lại. Sau đó Tiền Thương Nhất chạy đến một bên, đem La Hà cấp trở tới. Dù sao ngươi đã thụ thương, mượn dùng một chút, Tiền Thương Nhất nhẹ giọng tại La Hà bên tai nói nhỏ một câu. Tựa hồ là cảm nhận được Tiền Thương Nhất ý tưởng, La Hà nếm thử mở mắt. Bất quá hắn hiện tại thực sự quá hư nhược, dù cho Cốc Mộc cho hắn phun hai cái cấp cứu phun xương, cũng vừa vặn chỉ là ngừng lại thương thế mà thôi. Vừa rồi Cốc Mộc ngã sấp xuống thời điểm, La Hà cũng bay ra ngoài. Cũng bởi vậy, thương thế của hắn lại tăng lên một ít. Theo khoảng cách dần dần tiếp cận, Tiền Thương Nhất phát hiện lúc này Ưng Nhãn mặt lạnh lùng trừ hơi mang một ít điên cuồng ở ngoài. Thế mà cùng thân là nhân loại lúc không kém quá nhiều. Ưng Nhãn mở ra miệng rộng bị một cánh tay chặn lại. Là La Hà cánh tay trái. La Hà trên cánh tay huyết nhục bị cắn xuống một khối. Máu tươi tràn ra. Xác nhận Ưng Nhãn ăn vào về sau, Tiền Thương Nhất dùng chân đem Ưng Nhãn đá văng. Tiếp theo hắn dùng chính mình cấp cứu phun xương tại La Hà trên cánh tay phun một chút. Đem máu ngừng lại. Chậm rãi đem La Hà để dưới đất. Tiền Thương Nhất lại đem phù chú dán tại Ưng Nhãn cái trán. Thời gian vừa vặn tốt. Làm xong tất cả những thứ này, Tiền Thương Nhất hơi nhẹ nhàng thở ra. Hiện tại không cần lại lo lắng toái nguyệt thời kỳ đột nhiên kết thúc. Sau đó Tiền Thương Nhất bắt đầu di chuyển Thiên Giang Nguyệt cùng Ưng Nhãn. Hắn đem hai người đặt ở bì ảnh hí bên cạnh. Bùi Tuấn Lương, ngươi cho ta cảm giác cùng phía trước có chút không giống. Cốc Mộc hai mắt nhìn chằm chằm bận rộn Tiền Thương Nhất. Ừ, Tiền Thương Nhất lên tiếng. Bỗng nhiên, hắn cảm giác trong lòng có chút run rẩy. Rất nhanh hắn liền tìm được nhường hắn run rẩy nguyên nhân. Chính là Cốc Mộc ánh mắt. Thế nào làm? Cốc Mộc ánh mắt này cảm giác có chút dọa người a. Tiền Thương Nhất rời ánh mắt. Lúc này, Ngô Sở Sở mở miệng nói với Tiền Thương Nhất. Bùi Tuấn Lương, ta không có trên người Tào Nhã phát hiện thẻ trống. Có thể là, chấm ngoặc kép, ta cầm. Tiền Thương Nhất trực tiếp đáp. À, chấm ngoặc kép. Ngô Sở Sở không nghĩ tới Tiền Thương Nhất như vậy dứt khoát. Hai người bọn họ ta cũng cầm. Tiền Thương Nhất chỉ vào Thiên Giang Nguyệt cùng Ưng Nhãn. Vậy ngươi bây giờ, chấm ngoặc kép. Ngô Sở Sở hai mắt sáng lên. Ngươi không phải có 8 tấm thẻ. Dù cho chỉ tính thẻ trống cũng có 4 tấm. Ngươi đã có thể rời đi người chết địa ngục. Dù sao ngươi nhiều thẻ cũng vô dụng. Không bằng cho ta hai cái. Không, một chương là được. 100 vạn một chương. Tiền Thương Nhất thuận miệng nói. Tuy là bọn họ hiện tại là tại người chết địa ngục, nhưng là Bùi Tuấn Lương thế nhưng là ngộ nhập nơi đây. Cũng không phải là sinh ra ở nơi này. Tự nhiên có thể lựa chọn dùng thẻ trống đến đổi tiền. Quá đắt, tiện nghi một chút. Ngô Sở Sở cao hứng mặt lập tức biến cứng ngắc vô cùng. Hắn không có ý định đi. Cốc Mộc mở miệng nói ra. Làm sao có thể? Ngô Sở Sở mặt mũi tràn đầy không tin. Người nhìn Bùi Tuấn Lương trên mặt biểu lộ. Giống như là muốn đi bộ dáng sao? Hơn nữa, nếu như hắn thật muốn đi, vì cái gì còn lưu tại nơi này? Hắn đã lấy được đầy đủ thẻ. Cốc Mộc nhắc nhở một câu. Nghe được Cốc Mộc giải thích, Ngô Sở Sở cũng kịp phản ứng. Trải qua một đoạn như vậy thời gian, Bị Ảnh Hí đã khôi phục lại. Nàng mở mắt ra về sau, lập tức nhớ lại phía trước phát sinh sự tình. Sau đó nàng kiểm tra xuống túi. Thẻ trống cùng thẻ thân phận đã bị lấy đi. Ta cầm, Tiền Thương Nhất nói, có thể hay không trả lại cho ta? Bị Ảnh Hí đưa tay phải ra. Tỉnh lại về sau lập tức liền tiến vào vai trò A. Như vậy kính nghiệp, Tiền Thương Nhất nghĩ thầm. Ta tạm thời không có ý định còn. Tiền Thương Nhất đem Bị Ảnh Hí tay phải đẩy ra. Ta có một cái chủ ý tuyệt diệu. Nhưng là nơi này không thích hợp nói. Chờ thời cơ đã đến về sau ta sẽ nói cho các ngươi biết. Tại chuyển đổi quá trình bên trong, Bị Ảnh Hí cũng không có chạy trốn. Phù chú tác dụng so với trong tưởng tượng càng thêm cường đại. Đồng dạng, tại chuyển đổi quá trình bên trong, chung quanh tử thi cũng không có đình chỉ di động. Đại bộ đội đã dần dần tiếp cận mấy người vị trí. Bọn họ nhất định phải lập tức chuyển di. Chúng ta phải đi ngay. Phát hiện điểm này về sau, Tiền Thương Nhất không có chút gì do dự. Chờ một chút, bọn họ làm sao bây giờ? Ngô Sở Sở chỉ vào Thiên Giang Nguyệt cùng Ưng Nhãn. Ta, Tào Nhã còn có Cốc Mộc. Một người một cái. Tiền Thương Nhất trực tiếp phân phối xuống dưới. A, Tào Nhã. Ngô Sở Sở nhìn Bị Ảnh Hí một chút. Tào Nhã có thể hay không quá mệt mỏi. Không bằng ta cùng nàng cùng một chỗ chuyển. Một cái. So với. So sánh. Tốt. Chấm ngoặc kép. Nói đến phần sau. Ngô Sở Sở từng chữ hướng ra ngoài nôn. Bởi vì tại Ngô Sở Sở nói chuyện đồng thời, Bị Ảnh Hí đã rất nhẹ nhàng đem Thiên Giang Nguyệt vác tại trên lưng. Giữa lúc Ngô Sở Sở kinh ngạc phải nói không ra nói tới thời điểm, Tiền Thương Nhất lời nói lần nữa đưa nàng kéo về thực tế. Không cần, ta có khác chuyện làm cho ngươi. Ngô Sở Sở, ngươi cần tại chạy thời điểm tiến hành chuyển đổi. Vừa rồi đã chứng minh gián phù chú bán thi không có chạy trốn. Nha, chấm ngoặc kép, Ngô Sở Sở nhắm lại miệng của mình. Theo ta đi, ta mang các ngươi đi một nơi. Tiền Thương Nhất bắt đầu dẫn đường. Trong huyệt động, Lộc Tử Tấn đem cung bình thi thể đặt ở trong huyệt động. Hắn thở dài một hơi, cùng nhau đi tới. Hắn gặp mấy lần nguy cơ, bất quá đều bị hắn thuận lợi né qua. Cung bình, ta muốn sớm nói, lợi dụng ngươi thi thể người cũng không phải ta. Ta không có tính toán như vậy. Oan có đầu nợ có chủ. Muốn báo thù ngươi tìm cái kia Hạng Vĩnh cùng Lâm Băng. Muốn rửa hận ngươi tìm Bùi Tuấn Lương. Tuyệt đối đừng tới tìm ta. Lộc Tử Tấn nói xong quỳ gối cung bình trước thi thể dập đầu ba cái. Ta cũng là bất đắc dĩ. Đúng lúc này, phía trên hang động phiến đá có tiếng động rất nhỏ âm thanh. Ừ, Lộc Tử Tấn trao mày. Hắn không có trả lời, mà là tới gần phía trên dùng để bịt miệng tử mộ bia cẩn thận lắng nghe. Bỗng nhiên trong lúc đó, mộ bia bị cầm ra đi. Toái Nguyệt phía dưới, một đôi huyết hồng sắc con mắt chính nhìn xem ngẩng đầu Lộc Tử Tấn. Ngươi, Lộc Tử Tấn tranh thủ thời gian hướng sau lưng thông đạo chạy trốn. Nhưng là trong nháy mắt, hắn liền bị theo cửa hang tiến đến bóng đen cấp bổ nhào vào trên mặt đất. Đáng chết, đặc thù đạo cụ tại vừa rồi thời điểm chạy trốn đã dùng hết. Lộc Tử Tấn nếm thử giãy giụa, nhưng là một giây sau, cổ của hắn đã bị răng nhọn đâm xuyên. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.